Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 908, đánh một tay tốt tính toán. Mạc Hà nghe xong Khuất Kỳ một phen giải thích sau đó. Đối với đối phương nói nội dung, phần lớn cũng là tin tưởng, nhất là đối phương nói, bởi vì tự thân công phết thù, cho nên có thể cảm giác đến đạo bi một điểm này. Bởi vì đối phương vượt quá cảm thấy đạo bi, thậm chí đối với tại Long tộc có một vị đại năng giả đến. Vậy giống vậy có thể biết được, cái này cũng có chút không đơn giản, bất kể là có phải hay không bởi vì công pháp duyên cớ. Nhưng đối phương cảm giác vô cùng bén nhạy, một điểm này nhưng là không thể nghi ngờ, mà cái này trên căn bản là đủ rồi, người lớn hơn đều có mình bí mật. Đối với những cái kia không quan trọng, cũng không có tìm tòi nghiên cứu cần thiết. Mạc Hà biết những nội dung này sau đó, đối với Long tộc Ngao Vũ có thể đã rơi xuống một điểm này. Trong lòng lần nữa khẳng định một ít, bất quá cái này cũng không cách nào hoàn toàn xác nhận. Trừ phi chính mắt nơi gặp, ai có thể đủ hoàn toàn xác nhận một điểm này đây? Tiếp theo, Mạc Hà cứ dựa theo mình nói. Không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là thời khắc chú ý biển khơi biến hóa, nhất là chú ý yêu tộc có người hay không đoạn thời gian này tiến vào trong biển khơi. Mạc Hà như vậy chờ đợi chỉ kéo dài không tới 3 ngày thời gian. Hắn thần thức bên trong liền xuất hiện yêu tộc cao thủ tiến vào trong biển khơi. Bất quá để cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn phải. Ở có yêu tộc cao thủ tiến vào trong biển rộng đồng thời, giống vậy cũng có yêu tộc cao thủ lại hướng nhân tộc Hải Châu phương hướng tới, hơn nữa không có che giấu mình thân hình, là thoải mái tới đây. Ở nhân tộc Hải Châu biên giới, những cái kia trú đóng ở Hải Châu nhiều nhân tộc tướng sĩ lúc này cũng thấy rõ ràng, ở trên trời chỗ cao có một đạo giống như đám mây giống vậy, lông xù nhìn như xem cái đuôi đồ, đang hướng nhân tộc biên giới đến gần. Tu vi so với cao thâm một chút võ tướng, có thể thấy rõ ràng ở đó một lông xù thật giống như cái đuôi giống như vậy chung quanh. Rõ ràng có 3 cái bóng người. Cái này 3 cái bóng người mặc dù là hình người, nhưng là nhiều năm và ngoại tộc tác chiến một loại trực giác nói cho bọn họ. Cái này 3 cái bóng người tựa hồ không giống như là nhân tộc, hơn nữa đối phương tu vi rất cao. Dĩ nhiên, từ đối phương tới phương hướng cũng biết, bọn họ là nhân tộc cao thủ có khả năng không lớn. Theo vậy, 3 cái bóng người đến gần, ở Hải Châu nhân tộc thống soái lập tức hạ lệnh nhân tộc toàn quân bắt đầu đề phòng. Đồng thời tất cả quân giới đều đã chuẩn bị thỏa đáng, để ngừa chỉ người tới không tốt. Hướng về phía bọn họ động thủ thời điểm, bọn họ còn có phản kháng cơ hội. Ở đó 3 cái bóng người đã đạt tới khoảng cách người tổ tiên tuyến đặc biệt đến gần địa phương thời. Điểm, nhân tộc thống soái đã chuẩn bị xong muốn hạ lệnh tấn công. Có thể vừa lúc đó, vậy 3 cái bóng người bỗng nhiên ngừng lại. Yêu tộc Đồ Kiều, tới bái kiến Mạc đạo hữu, chẳng biết có được không vừa gặp. Chỗ này dừng lại sau đó, một đạo đặc biệt thanh âm êm dịu vang lên. Đạo thanh âm này rơi vào phía dưới những người đó tộc tướng sĩ trong tai. Tất cả có nghe được đạo thanh âm này tướng sĩ, cảm giác tự cầm binh khí tay, tựa như ở trong một cái chớp mắt này không dùng được lực. Cả người trên dưới đều có một loại giống như bị chạm điện cảm giác tê dại. Để cho xương đều có chút như nhũn ra, một giọng nói mà thôi, rõ ràng không có chút nào mị hoặc cảm giác, chỉ là vô cùng nhu mỹ, nhưng lại có để cho người phía dưới tộc đại quân, trong nháy mắt tinh thần thấp hiệu quả, không thể không nói vô cùng đáng sợ. Đạo hữu nếu cũng đã tới, vậy dĩ nhiên được gặp một lần, mà đang ở nhân tộc đại quân. Bởi vì cái này loại tựa như cả người điện giật giống vậy, cảm giác mà có chút toàn thân vô lực thời. Điểm, lại một giọng nói vang lên. Theo đạo thanh âm này, mới vừa rồi bọn họ trên mình như vậy, cả người điện giật giống vậy cảm giác. Ngay tức thì liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như vậy, mời Mạc đạo hữu ban cho gặp. Đồ Kiều thanh âm êm dịu vang lên lần nữa. Chỉ là lần này rơi vào người đại quân ma tộc trong tay, cũng sẽ không lại còn như vậy, cả người điện giật cảm giác. Mà khi nói xong liền những lời này sau đó, Đồ Kiều ba người trong nháy mắt biến mất ở bầu trời bên trong, tiến vào không gian nhỏ bên trong. Lúc này phía dưới người đại quân ma tộc thống soái trong lòng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, làm vì đại quân thống soái hắn tại mới vừa trong nháy mắt phát hiện người đại quân ma tộc tình huống sau đó thì hoàn toàn không cảm giác đạo thanh âm kia chút nào nhu mỹ, chỉ cảm thấy được vô cùng đáng sợ. Ước chừng có thể bằng vào một câu nói sẽ để cho nhân tộc đại quân có chút không cầm được binh khí, tinh thần làm giảm lớn. Loại năng lực này đích thực quá đáng sợ. Giờ khắc này ở trong không gian nhỏ, Mạc Hà đã gặp được vị này yêu tộc khách tới. Đối phương là một vị nữ tu, bề ngoài có thể gọi là phong tư trác tuyệt, mặt mũi tuyệt đẹp, nhưng lại không chút nào yêu mị vẻ, ngược lại lộ vẻ được có mấy phần thần thánh cao cả. Trên người mặc là một kiện trắng như tuyết rộng lớn cừu bào, sau lưng còn kéo một cái lông xù đai, giống như là một cái đuôi như nhau, một mực phiêu ở sau lưng nàng, có thể cùng Mạc Hà gọi một tiếng nói bạn bè. Đồ Kiều tu vi dĩ nhiên đạt tới đại năng giả cảnh giới. Tu vi mặc dù chỉ có đại năng giả cảnh giới sơ kỳ, muốn so với Mạc Hà tu vi thấp không thiếu, nhưng cũng không phải như vậy mới vừa tiến vào đại năng giả cảnh giới người. Ở Đồ Kiều bên người đi theo hai người cũng là hai cái mặt mũi cô gái tuyệt mỹ, chỉ là so sánh Đồ Kiều lộ vẻ được thêm mấy phần yêu mị chi khí, tựa hồ chỉ là nàng mang theo bên người nền. Mạc Hà quan sát một chút trước mắt ba người sau đó, cái này mới chậm rãi mở miệng nói: Đồ Kiều đạo hữu, không phải hôm nay cố ý tới, vì chuyện gì? Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Đồ Kiều trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, để cho nàng đẹp được hơn nữa kinh tâm động phách. Lúc này mới đôi môi khẽ mở, hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói: Mạc đạo hữu đại danh đã nổi tiếng đã lâu, ta đã sớm muốn xem có thể chém chết tiên thiên thời gian chi thần nhân sẽ là một người như thế nào. Hôm nay thấy Mạc đạo hữu thật sự là một phen chuyện may mắn. Đồ Kiều nói xong câu này nói, một đôi mắt đẹp nhìn Mạc Hà, trong đó tràn đầy vẻ tán thưởng, để cho Mạc Hà cũng cảm thấy nàng mới vừa rồi nói cũng không phải là thật đơn giản tâng bốc, mà là thật rất muốn gặp mình một mặt. Ta cũng không vòng vo, hôm nay tới gặp Mạc đạo hữu chủ yếu là muốn cùng Mạc đạo hữu thương nghị một chút và Long tộc có liên quan sự việc. Ở khen một câu sau đó, Đồ Kiều tiếp theo lập tức nói đến chính đề. À, Long tộc, Đồ Kiều đạo hữu muốn cùng ta thương lượng Long tộc chuyện gì? Mạc Hà nghe vậy, giọng đặc biệt bình tĩnh mở miệng nói, biểu tình trên mặt không buồn không vui, để cho người không nhìn ra sâu cạn. Mạc đạo hữu cần gì phải biết còn hỏi, ta là mang thành ý mà đến. Long tộc mấy ngày trước che đậy một ít dị tượng, chuyện này chắc hẳn Mạc đạo hữu cũng biết, nếu không nhân tộc sẽ không để cho đạo hữu đi tới nơi này. Nếu đạo hữu tới, vậy đối với tại Long tộc tình huống, chắc đã biết dị tượng phát sinh đích xác là thật, vậy đạo hữu thì nên biết ta mục đích tới nơi này. Đồ Kiều nghe được Mạc Hà nói sau đó, nụ cười trên mặt không thay đổi, tiếp tục nói tiếp, đạo hữu mục đích, ta thật vẫn có chút không biết. Dẫu sao ta là cái không quá người thông minh, đạo hữu nếu như muốn nói gì, không ngại đối với ta nói thẳng. Mạc Hà như cũ nói như thế, đối mặt Mạc Hà có chút giả vờ ngây ngốc mà nói. Đồ Kiều biểu tình trên mặt không có biến hóa chút nào, vẫn có thể giữ ngưng cười ý, Đạo hữu nếu muốn ta nói thẳng, vậy ta liền nói thẳng, Long tộc che giấu dị tượng, chính là muốn giấu giếm Long tộc vị kia đứng đầu đại năng giả Ngao Vũ. Có thể đã thuộc về táng tin tức, mà Long tộc đứng đầu đại năng giả chết, tự thân sau lưng có hay không tạo hóa đạo tổ. Lúc này lực lượng lớn giảm, nhân tộc sao không cùng ta yêu tộc hợp tác, chung nhau đối phó Long tộc, để cho ta hai tộc từ đây thiếu một người đối thủ. Mạc Hà nghe xong những lời này, Diễn Cảm tiên sinh sững sốt một chút, sau đó hai tay một quầy, hướng về phía trước mắt Đồ Kiều nói, nguyên lai đạo hữu tới đây mục đích là như vậy, vậy có thể phải để cho đạo hữu một chuyến tay không? Mặc dù đạo hữu nói đặc biệt mê người, ta cũng có chút bị trộm bạn bè thuyết phục, có thể như vậy sự việc, đạo hữu không nên và ta nói à, hẳn tìm ta nhân tộc càng có phân lượng đại năng giả thương nghị. Ta thành tựu đại năng giả đến nay, thời gian vậy cứ như vậy ngắn mà thôi, ở ta nhân tộc đông đảo đại năng giả bên trong, ta thực lực và uy vọng đều là đội sổ, trọng đại như vậy sự việc, ta như thế nào cầm được chủ ý? Đạo hữu tới hôm nay tìm ta, thật sự là tìm lộn người. Bất quá đạo hữu mang thành ý tới, vì không để cho đạo hữu một chuyến tay không, ta sẽ ở sau đó liên lạc ta nhân tộc các vị đại năng giả, đem yêu tộc ý tưởng và thành ý cho biết, đến lúc đó cùng có tin tức, ta thông báo tiếp đạo hữu như thế nào. Mạc Hà nói xong mấy câu nói này, liền thấy trước mặt hắn Đồ Kiều nhẹ nhàng thở dài một cái. Sau đó thanh âm mang theo một ít oán trách, mở miệng nói, Mạc đạo hữu, ta yêu tộc đã có đại năng giả và nhân tộc cái khác đại năng giả giao đã nói. Làm người hài lòng tộc đại năng giả nhất trí biểu thị. Lúc này là do ngươi tới quyết định, ta đặc biệt đến tìm ngươi, vì sao lại để cho ta trở về tìm người tộc những đạo hữu khác? Đồ Kiều thanh âm vẫn là như vậy nhu mỹ, lại thêm mấy phần oán trách sau đó, còn cảm giác có mấy phần điềm đạm đáng yêu, không tự chủ liền sẽ sinh lòng thương tiếc. Đáng tiếc giống vậy ở đại năng giả cảnh giới Mạc Hà, tu vi so nàng cao hơn một ít, cũng sẽ không phải chịu chút nào ảnh hưởng. Đạo hữu nói, để cho ta cũng có chút không nghĩ ra được. Ta chẳng qua là tới đây dò tra một chút mà thôi. Như thế nào có thể đủ tất cả quyền phụ trách chuyện này? Trong này hẳn là có một ít hiểu lầm. Ta sau đó và ta nhân tộc cái khác đại năng giả liên lạc một chút. Đến khi hiểu lầm trong vắt sau đó, ta đem đạo hữu hôm nay tới mục đích cho biết. Đi qua ta nhân tộc đại năng giả sau khi thương nghị. Đến lúc đó lại cho biết đạo hữu. Kiều Mạc Hà vẫn là như thế nói, Đồ Kiều cũng biết, tiếp tục cùng Mạc Hà nói một chút đi cũng không có cái gì cần thiết. Tối thiểu mình ngày hôm nay tới đây, là không thể nào lấy được thành quả gì, vì vậy nàng nụ cười trên mặt vậy rốt cuộc thu liễm. Đã như vậy, vậy thì mời Mạc đạo hữu mau sớm người liên lạc tộc các vị đạo hữu. Đối với này chuyện, mau sớm thương nghị ra một cái kết quả. Như vậy đối với ngươi ta hai tộc đều có chỗ tốt. Ngày hôm nay lúc này cáo từ. Sau khi nói xong, Đồ Kiều hơi khom người. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Để cho đạo hữu một chuyến tay không? Ta đưa đạo hữu. Hôm nay đạo hữu ý đồ. Ta nhất định sẽ mau sớm chuyển đạt. Và ta nhật tộc cái khác đại năng giả sau khi thương nghị. Mau sớm cho đạo hữu một cái trả lời chắc chắn. Mạc Hà lúc này vậy đứng dậy, mỉm cười đem Đồ Kiều đưa ra trong không gian nhỏ. Nhìn đối phương lúc rời không gian nhỏ sau đó, nhanh chóng biến mất bóng người. Mạc Hà khóe miệng gợi lên lau một cái độ cong, xoay người đi trở về đến không gian nhỏ đồng thời. Dùng nhỏ không thể tra thanh âm phun ra một câu nói. Yêu tộc Đồ Kiều. Ngược lại là đánh được một tay tốt tính toán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https